Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 300, quỷ thủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì trên người mình cũng có lệ quỷ ghép hình, trong lòng nghĩ như vậy, Tô Viễn nhìn về phía vị trí đứng trên trạm xe để tìm kiếm thân ảnh lệ quỷ. Nhưng mà lúc này đây, hắn lại không nhìn thấy gì cả. Trên trạm xe trống rỗng, cũng không có người chờ xe buýt đến, mà gần đó cũng không có người tới gần trạm xe. Không có, sở nhân Mỹ dùng quỷ nhãn bất an quan sát xung quanh, nhưng mà cũng không thể nhìn thấy lệ quỷ sắp lên xe. Không thấy, được, hay là một trường hợp đặc biệt nào đó, hoặc là lệ quỷ rất đặc thù, lệ quỷ cần phương tiện trung gian mới có thể xuất hiện. Tô Viễn âm thầm nhíu mày, lúc này loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện trong cốt truyện. Tuy nhiên, nguyên tắc cũng chỉ được miêu tả bằng thị giác của Dương Gian. Thế giới thần bí này còn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Một số bí mật trên xe buýt không thể giải thích rõ ràng cũng rất bình thường. Tô Viễn dựng thẳng lỗ tai lên, muốn nghe thêm một ít bí mật về xe buýt từ trên người hai ngự quỷ giả trên xe buýt. Nhưng hiển nhiên hai người cũng không rõ ràng tình huống này lắm. Còn đang tự hỏi vì sao không có quỷ lên xe, cũng không có quỷ xuống xe, không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian dừng xe buýt là 5 phút, trừ khi có tình huống quá tải hoặc tắt máy, nếu không 5 phút sau, bất kể như thế nào cũng sẽ khởi động xe. Đang lúc Tô Viễn kiên nhẫn chờ đợi thời gian trôi qua, từ xa bỗng nhiên chạy tới một thân ảnh hoảng sợ. Đó là một người trẻ tuổi, bình thường không có gì lạ, trên người mặc đồng phục học sinh trung học Hàn Quốc, đang hoảng hốt chạy về phía này. Bộ đồng phục học sinh màu trắng lẽ ra phải chỉnh tê sạch sẽ lúc này lại trông vô cùng thảm hại, dính đầy bụi bẩn vết đỏ, vàng. Bản thân cậu cũng bâm tím sưng tấy, như thể bị đánh tơi tả, ngay cả chiếc kính cận cũng mất một gọng rơi khỏi sống mũi, trông thật buồn cười. Nhìn thấy xe buýt, cậu ta giống như tìm thấy vị cứu tinh, hoảng loạn chạy lên, mà ở phía sau cậu có mấy người trẻ tuổi mặc đồng phục học sinh, lại nhuộm tóc lòe loẹt cũng vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa chỉ vào người thanh niên lên xe này. Từ vẻ mặt phẫn nộ trên mặt những người này có thể thấy đang rất tức giận. Đây là bạo lực học đường. Nhìn thấy một màn này, Tô Viễn chỉ hơi liếc mắt một cái, cũng không có chú ý quá nhiều. Vừa vặn vào lúc này, còi xe buýt bỗng nhiên vang lên giống như là đang thúc giục. Ngay sau đó Tô Viễn bỗng nhiên phát hiện, ở nhà vệ sinh cách xe buýt không xa, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng quỷ dị. Không biết từ khi nào, có một bé gái mặc váy đỏ đứng ở cửa nhà vệ sinh. Cô bé này khoảng 7 hoặc 8 tuổi, thắt hai bím tóc, thoạt nhìn khá đáng yêu. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện làn da toàn thân cô gái xanh bám, không phải màu da của người bình thường. Hơn nữa tràn ngập mùi thi thể thối nồng nặc, giống như là một thi thể đã chết đã lâu. Trên mặt cô bé áo đỏ quỷ dị này không có mắt, chỉ có hai hốc mắt đen như mực, mơ hồ còn đang chảy máu. Hơn nữa trên mặt, ngoại trừ hai hốc mắt đen kia ra, cũng không có mũi và miệng. Bởi vì thiếu hai giác quan, cho nên có vẻ hốc mắt cực kỳ lớn, làm cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt quỷ dị. Vô nghĩa, đây là quỷ. Cô bé dường như đã ở trong nhà vệ sinh cho đến khi bị thúc giục bởi tiếng còi xe buýt, rồi mới bước ra. Đây là một con quỷ nhút nhát và có một sở thích đặc biệt, có lẽ nó thích hương vị của nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm vào chiếc váy đỏ kia, Tô Viễn như có điều suy nghĩ. Từ lúc tiếng còi xe vang lên đến khi cô bé xuất hiện rất nhanh, nó bị tiếng sáo xe buýt hấp dẫn, nhìn về phía xe buýt, ngay sau đó cất bước, rồi đột ngột xuất hiện ở chỗ lên xe buýt. Mà lúc này, những học sinh hư cũng đổ xô đến và đang trên xe buýt. Ui chào, mấy người đừng chen chúc tôi. Xin Suzun, tao xem mày có thể chạy đi đâu. Hôm nay ông, đây sẽ đánh chết mày. Tên khốn nào dám đẩy tao, ông giết chết mày. Đoàn người ồn ào chen chúc lên xe buýt, mà lệ lệ quỷ váy đỏ kia cũng lên xe. Sau đó, cánh cửa đóng lại, kèm theo rung lắc nhẹ, xe buýt từ từ khởi động. Tô Viễn không chú ý đến những người khác, cô bé váy đỏ lên xe kia sau khi lên xe thuận thế ngồi ở vị trí gần cửa xe nhất, mà Những học sinh xấu xa kia bị mục tiêu ban đầu lên xe hấp dẫn. Từng người một giận dữ đi về phía vị trí người nọ, căn bản không có cẩn thận phát hiện dị thường trên xe, cho dù có, cũng chỉ nhìn thoáng qua, mà trên xe ít người, có hai người đang ngủ, một cô gái tóc tai bù. Dù mặc quần áo màu lam nhìn không rõ khuôn mặt, có thể không cần để ý tới. Cách chương.